hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, An An Tĩnh Tĩnh, chương 279, An An Tĩnh Tĩnh có người nằm xuống sau lập tức hô hô ngủ nhiều. Có người nằm xuống sau lại là trằn trọc khó miên, thân thể mỏi mệt mệt mỏi, mà thần kinh trước sau căng chặt, không được thả lỏng. Thẩm Mặc dựa ngồi ở Bạch Phi bên người, cúi đầu, trầm mặc suy tư tiến trò chơi hậu phát sinh mỗi một sự kiện. Hắn cùng Bạch Phi từng vào không ít trò chơi, lần này không thể nghi ngờ là khó nhất, hoa thời gian dài như vậy, gặp nhiều như vậy tội, lại liền đợt thứ hai cũng không qua đi. Bạch Phi có vẻ phá lệ trầm mặc, nàng tựa hồ đã chịu kinh hách, bởi vì Thẩm Mặc lần đầu tiên xuống nước khi thật lâu không có trồi lên mặt nước. Hiện tại nàng nhắm mắt lại ngủ, cũng gắt gao nắm hắn tay, không dám buông ra, Thẩm Mặc hơi điều chỉnh tư thế, tránh cho tễ đến nàng. Bạch Phi mở to mắt, Thẩm Mặc phi lăng, nhẹ giọng hỏi, không ngủ sao, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Bạch Phi giật giật, mặt chiều hắn nằm nghiêng, ân, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, suy nghĩ trò chơi sự, nếu trước sau tìm không thấy, bảo tàng, duy nhất thông quan phương pháp đại khái chính là giết chết khách nhân. Nhưng là chúng ta ở dưới nước hành động lực lớn suy giảm. Trừ phi nghĩ cách đem cá lộng lên bờ, Bạch Phi nghe xong, nhấp môi không nói gì, kỳ thật nàng con thỏ là có thể đối phó cái kia cá. Nhưng là này đống nhà ở quá ướt, khắp nơi đều là thủy, cá bạo tẩu khi còn sẽ thủy triều, điện lưu sẽ du lẻn đến chạy đi đâu, ai cũng vô pháp bảo đảm mơ siêu hơn nữa. Điện giật muốn phát huy uy lực, nhất định phải tập trung với một chút, nếu phân tán ở toàn bộ thủy vực, hay không có thể đối cá sinh ra bị thương nặng. Rốt cuộc, cá ở dưới nước, nàng là nhìn không thấy nó, vô luận như thế nào suy xét, đều là nguy hiểm cao hơn hiệu quả và lợi ích. Nàng suy tư trong chốc lát, Hoa Hoa mở miệng, trò chơi này khó khăn ở chỗ, manh mối quá mơ hồ, cách xanh kim cầu muốn chúng ta tìm được kim cầu, bằng hữu tụ hội muốn chúng ta tháo xuống đẹp nhất hoa. Mỗi cái trò chơi đều có một cái minh xác mục tiêu. Chính là trò chơi này, làm chính chúng ta đoán muốn tìm đồ vật, duy nhất manh mối, là một đầu đồng dao. Nàng khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu, chỉ bằng vào những lời này, liền có thể phán đoán ra hai tầng hoàn toàn bất đồng ý tứ. Một loại là lý thuyết cái loại này, bảo tàng giấu ở hắc ám chỗ, bởi vì nhìn không thấy, cho nên khó có thể tìm được. Còn có một loại là, bảo tàng không ở hắc ám chỗ, cho nên ở hắc ám địa phương như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Bất luận cái gì một loại cách nói, đặt ở đồng dao ngữ cảnh chung, đều có thể tiến hành logic trước sau như một với bản thân mình. Hiện tại chúng ta ở lầu một tìm được rồi hạt châu. Kết hợp lý ở trong sách tìm được nhắc nhở, hạt châu phù hợp sáng lấp lánh đặc thù, nhưng là có một chút ta không nghĩ ra. Sáng lấp lánh đồ vật, thường là thông qua quang phản xạ cùng chiết xạ hình thành ánh sáng. Như vậy, không có nguồn sáng nói, hạt châu như thế nào sẽ sáng lấp lánh? Nhắc tới quang, Thẩm Mặc không khỏi hỏi, sẽ là đèn pin sao? Bạch Phi lắc đầu, giám sát quan nói đáp án tại đây đống phòng ốc, đèn pin là chúng ta từ trò chơi ngoài ra còn thêm tiến vào. Thẩm Mặc suy tư một lát, thấp giọng nói, trước mắt xem ra, hạt châu khả năng tính rất lớn, ngày mai thử xem đi. Có lẽ chúng ta đều buồn lo vô cớ, đáp án cũng không phức tạp. Bạch Phi lẩm bẩm, hy vọng như thế. Hai người đứt quãng nói trong chốc lát lời nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, hoàn cảnh như vậy, không ai có thể ngủ đến an ổn. Trong nhà âm lãnh ẩm ướt, bốn phía vách tường ướt rầm rề. Tuy rằng thủy chỉ yêm lầu một, ẩm ướt hơi nước vẫn cứ tràn ngập trình đống phòng ốc. Bạch Phi khi ngủ khi tỉnh, bên tai là lạch cạch tiếng mưa rơi. Phòng trong khi thì có người xoay người, rất nhỏ tiếng hít thở phập phập phong phong. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Thẩm Mặc thanh tuấn khuôn mặt, mờ nhạt ánh đèn ở trên mặt hắn, đầu Hạ Thâm Thâm thiển thiển bóng ma. Nàng nhìn một hồi từ hướng hắn trong lòng ngực nhích lại gần, lại lần nữa nhắm mắt ngủ. Cái này ban đêm, an an tĩnh tĩnh, tấu chương xong, hết chương.